toàn chức thành chủ, chương 13:13, tiêu tiền như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang ngày thứ bảy, Kiro vẫn đang miệt mài cưa và đốn gỗ. Tuy hôm nay không còn nhiệm vụ thu thập gỗ nữa, nhưng Kiro vẫn tiếp tục cưa nốt những phần gỗ không đạt chuẩn kia. Tuy nói không đạt chuẩn là đường kính không đủ 1 mét thôi, nhưng từ 50cm trở lên vẫn còn ngon chán. Giờ đã LV7, những việc này Kiro làm rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên phải tới tận tối Kiro mới thu thập gần hết chỗ gỗ dư lại. Bảo dư lại thì dư lại, nhưng Kiro khẳng định số gỗ còn lại thậm chí còn nhiều hơn số hôm qua cậu nộp nhiệm vụ. Chiều tối hôm đó, quá trình bán 3,250 mét khối gỗ diễn ra trong 30 giây mong ký chủ duy trì kết nối liên tục. Trong quá trình bán, Kiro liên tục duy trì tư thế một tay chạm vào đống gỗ khổng lồ kia, vừa nhìn số cành lá còn lại mà tiếc nuối. Còn thật nhiều tài nguyên mà cậu không thể không lãng phí, bởi cậu không có thời gian để tiêu tốn vào những thứ không mấy tác dụng này. Trong lúc này 30 giây đã trôi qua, chúc mừng ký chủ bán 3,250 mét khối gỗ thu được 25.000 TDB. Nghe tiếng thông báo của hệ thống, Kiro cũng thở ra một hơi. Bây giờ là chiều tối rồi, cậu cũng nhanh chóng trở lại hang của mình. Về đến nơi, nếu theo thường lệ thì cậu phải tập thể lực rồi, nhưng không, hôm nay cậu chỉ bắt bếp nấu món cháo thịt thập cẩm mà thôi. Sau đó, cậu lấy từ trong kho hàng ra mấy khối gỗ lớn, chống vào một góc, sau đó cậu bắt đầu tắm rửa sạch sẽ thay mọi bộ quần áo đàng hoàng. Tinh thần sáng láng, cậu tiến vào không gian của bách ra cửa hàng. Lúc này cậu đang có 62,672 TDB. Vẫn chưa đến tháng mới nên khung vật phẩm vẫn chưa tự động đổi mới. Hôm trước vì tìm kiếm than và quặng nên chỉ chú tâm vào xem có quặng hay không nên chưa để ý đến những thứ khác. Nay nhìn lại một lượt, Kiro cũng để ý trên khung sơ cấp có mấy thứ trước mắt cậu cũng đang cần, như 350 TDB hấp thụ ánh sáng mặt trời để phát sáng. Hấp thụ 1 tiếng chiếu sáng trong 4 tiếng, độ sáng phụ thuộc vào ánh sáng lúc hấp thụ. 120 TDB đánh lửa mọi môi trường. Hộp quẹt bản nâng cấp IP. Không ngần ngại, Kiro mua luôn 2 em đèn neon và 2 chiếc máy lửa tiêu luôn 940 TDB. Nếu là ngày xưa thì Kiro chưa chắc đã mua 2 thứ này. Đau tim A gần 1,000 TDB chữ ít, nhưng nay anh có tiền rồi, mua đi cần mà, tuy không cấp thiết lắm. Quảng cáo, mua xong Kiro không ngần ngại bỏ thêm 50 TDB đổi mới khung vật phẩm sơ cấp. Toanh, một tiếng minh thanh vang lên, khung vật phẩm đổi mới hoàn toàn. Còn chưa kịp quan sát thì đập ngay vào mắt Kiro là một bộ đục. 500 TDB bộ đục 10 món được làm từ hợp kim titan vô cùng rắn chắc và cứng cắp, đục được đá gỗ kim loại và hợp kim có độ cứng nhỏ hơn kim cương. Không cần biết cái gì khác, Kiro ngay lập tức nhấn mua. Không tới 10 giây sau, Kiro đã có trong tay bộ 10 món với đủ thể loại từ lưỡi thẳng, lưỡi tròn, lưỡi rãnh, từ to to đến nhỏ nhỏ. Những chiếc đục được làm từ hợp kim màu đen nhánh, lưỡi toát ra những tia hàn mang sắc lẹm. Cầm bộ đục trong tay mà Kiro không muốn buông tay chút nào. Tuy vậy nhưng Kiro vẫn đưa mắt vào những vật phẩm khác. 9 vật liệu khác không có gì khiến Kiro chú ý hay nổi trội cả. Tuy có một lọ thuốc nhuộm vải nhưng Kiro cũng chả quan tâm, dẫu sao bây giờ nó cũng không có tác dụng lớn lắm, mai sau có thể tính tiếp. Sau đó Kiro cũng đổi mới. Toanh, một tiếng, 10 vật phẩm đổi mới. Lần này Kiro khá thất vọng vì ở đây chẳng có gì hữu dụng cả. Ngậm ngùi bỏ ra 75 TDB mua một chiếc chậu nhôm rồi tiếp tục đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 lần đổi mới theo đó khiến cho Kiro vô cùng tuyệt vọng, bởi nó chỉ toàn những thứ lặt vặt. Kết quả sau 5 lần đổi mới, cậu mua được LT, lược cầm đàn, GT, 25 TDB, LT, sẻng, GT, 35 TDB, 100 TDB, 50 TDB, 10 TDB. Trong 5 lần đó, Kiro ưu tiên các vật dụng kim loại và rẻ tiền nhất. Chọn rẻ nhất, ok, tiết kiệm là quốc sách, còn ưu tiên vật đụng kim loại. Hi he, dĩ nhiên là để đập nồi lấy sắt rồi. Sau đó lần thứ 6 khiến cho Kiro mừng suýt ngất. Toanh, 10 vật phẩm đổi mới qua đi. Kiro bắt đầu tra xét từng vật phẩm một. Quảng cáo, rồi hắn vô cùng vui sướng khi đọc được hai chữ. Thép khối, bình tĩnh hắn cố gắng kiềm chế khiến cho bản thân không hét lên. Kiểm tra thông tin vật phẩm thì hắn không kiềm chế được nữa mà cười lên. Ha ha, khiến cho Milu cũng giật mình mà dùng ánh mắt quái dị nhìn Kiro đang cười như điên ở kia. Khối thép có kích thước 100x15x5 cm, là thép được tinh luyện từ quặng sắt có chất lượng tốt. Giá bán 100 TDB, một thanh, niềm vui chưa tày gang thì cơm mẹ nấu, một quả bom khác lập tức tạc tâm trí Kiro không còn một mảnh. Tập hợp tất tần tật tuất tuồn tuột trận pháp cơ bản từ cấp 1 đến cấp 3 của thiên nguyên vô tận thế giới. Giá 50000 TDB. Hai vật phẩm này ở cạnh nhau và thế là, bùm, Kiro vui muốn điên, kiếp trước hắn cũng là một cao thủ trong làng trận đạo. Do đó hắn biết trận pháp liên quan tới pháp tắc của thế giới nên mỗi thế giới sẽ có pháp tắc riêng và trận đạo cũng vậy không giống nhau. Thế nên mang theo cả biển tri thức về trận đạo sang thế giới mới thì cũng chỉ là tay mơ thôi không kém. Song tuy khác nhau nhưng nó vẫn giống nhau đều là trận pháp nên nếu bắt đầu làm quen lại thì nói mới toanh thì không hẳn nên cơm mẹ nấu có được vật phẩm này thì. Hi he đừng hỏi vì sao anh bá nhé. Nhìn tài khoản còn lại 60.537 TDB, Kiro không ngần ngại nhấn mua ngay và luôn. Lúc này tài khoản của Kiro tụt dốc không phanh. Đến khi con số dừng lại thì tài khoản của hắn chỉ còn lại đúng 10.537 TDB. Nhìn số tiền tụt đi trong nháy mắt Kiro lại cắn răng tiếp tục nhắm mắt mua ngay 100 thanh thép khối với giá 10.000 TDB. Sau khi mua xong 100 thanh thép Kiro nhìn 537 TDB còn lại mà hoài niệm vài phút trước cảm giác nhà giàu tiền đầy trong túi. Hai tiếc ghê, đúng là tích tắc thiên đường nốt nhạc địa ngục tiền tiêu như nước a, nói thế thì cũng phải nhưng rất nhanh hắn khấp khởi vui mừng khi bây giờ hắn có thể thoải mái rèn rũa trang bị cho bản thân. Nhìn từng khối thép gọn ghẽ trong kho hàng hệ thống đang lấp loé ánh kim, Kiro cười cười rồi rút ra một thanh cầm thử. Cầm trong tay thanh sắt chỉ dài 1 mét, Kiro bắt đầu đánh giá thanh thép này. Thanh thép trong tay khá nặng, màu sắc hơi xám, ánh ra ánh kim. Gõ thử thì âm thanh nghe trong trong, đồng nhất thanh thép không có các vết rạn nứt. Sau khi đánh giá một lượt Kiro khá ưng ý với những thanh thép của mình, chúng có chất lượng cực kỳ tốt. Bỏ qua những thanh thép một bên Kiro tập trung vào quyển. LT, Bách Khoa Trận Đạo Cơ Bản, GT, kia, quảng cáo, vừa mở ra đọc những dòng đầu tiên Kiro ngay lập tức chìm đắm vào trong đó. Hắn nhớ kiếp trước ngày bé, khi hắn chỉ là thiếu thành chủ của một tòa thành nhỏ bé bên cạnh một cửa biển. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa và những anh chị em khác không ngừng tu luyện nâng cao tu vi cùng thực lực thì hắn kẻ được biết là có thiên phú tuyệt đỉnh kế thừa từ người cha quá cố của mình thì hàng ngày vẫn bám váy mẹ, lằng nhằng đòi mua bằng được những cuốn sách về trận pháp và rèn rũa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở cái tộc quần và hoàn cảnh vùng biên giới thì mấy thứ ấy bị xem thường rất nhiều. Với thú tộc thì không có gì bằng quyền ăn vào thịt cả. Với lị tòa thành mà cha hắn để lại thì địa lý qua chiến lược nên chiến hỏa liên miên nên dễ hiểu khi hành động của hắn bị chỉ trích bị xem thường. Đã thế cha hắn để lại cho hắn một cái bóng quá lớn. Nhưng bất chấp hắn vẫn đam mê và theo đuổi. Sau này hắn đã thành công, bước ngoặt là hắn đã một mình bảo hộ tòa thành khỏi một trận đổ quân ồ ạt từ vùng biển với hệ thống phòng thủ tiên tiến và trận pháp kiên cố của bản thân. Bất chi bất giác, hắn đã thâu đêm đó để đọc hết cả quyển bách khoa dày cộp kia. Hắn mải mê đọc cuốn sách dày cộp tưởng chừng đọc mãi không hết ấy. Đọc nó, Kiro không cảm nhận được cái gì khác xung quanh hết. Khi tỉnh lại, cũng là lúc Kiro đã đọc hết cuốn sách kia. Lúc này cũng là sầm tối ngày chủ nhật. Với kinh nghiệm cả hai kiếp Kiro tiếp thụ khá là nhanh cả quyển bách khoa toàn thư kia hắn đọc coi như một ngày thì đã nắm hết cả rồi. Khi tỉnh lại sau những thời gian trầm mê, hắn thấy đói bụng dã man. Hai mắt hơi hoa hoa, đầu hơi ong ong, nhìn sắc trời hắn kêu bỏ mỉa, vì quá ham mê mà kế hoạch ngày chủ nhật của hắn tan nát. Thở dài một hơi hắn ăn uống qua loa một chút rồi đi ngủ. Đành thôi, bể thì bể rồi, cho nó bể đi có sao đâu. Ngủ đã mệt quá, đó thế đấy, một quyền đập nát kế hoạch của hắn. Nhưng hắn cũng thấy chẳng sao, dẫu sao cũng chẳng sao cả, vỡ thì làm cái khác thế thôi. Như vậy Kiro làm một giấc tới giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại. Cách chương.